Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3948. Trước tiên mau nghĩ cách rút lui đi đã. Sau đó tìm được một nơi an toàn thì hãy liên lạc lại với tôi. Tôi sẽ nhanh chóng chạy tới đó. Mọi chuyện đã thay đổi như thế mà tới bây giờ Nguyễn Kiến Định mới nhận được tin tức khiến cả người anh ta cảm thấy vô cùng tức giận. Nhanh chóng đứng dậy, tạm thời anh không nên tới đây đâu. Tôi liều mạng báo tin này cho anh biết. Abel đang ở đây chờ anh tự đến chui đầu vào lưới đấy. Chắc hẳn anh ta đã biết việc anh là người chủ mưu đứng đằng sau, vì thế anh nhất định phải trả thù cho chúng tôi đấy. Tôi, người kia còn chưa nói hết câu. Nguyễn Kiến Định nhanh chóng nghe một tiếng ầm, tựa như âm thanh của vật gì đó ngã xuống đất vậy. Ngay sau đó anh nhanh chóng nghe thấy giọng nói của một người khác. Đã bắt hết toàn bộ, trở về nhận lệnh. Sau khi đầu dây bên kia đột nhiên bị ngắt, thì mọi thứ nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại. Nguyễn Kiến Định giận tới mức cả người anh ta run rẩy. Abel đột nhiên giết chết hàng loạt người như thế, không chỉ khiến tất cả những sự sắp xếp của anh ta trước đây mất đi hiệu lực mà còn phải chịu tổn thất một phần lớn nhân viên giỏi. Anh ta phải nhanh chóng trở lại. Một tay anh ta siết chặt trên ban công, một tay khác nhanh chóng gọi điện cho Chu Thanh. Nhanh chóng sắp xếp trực thăng cho tôi. Một tiếng sau sẽ khởi hành. Xưởng sản xuất thuốc xảy ra chuyện rồi. Mau tìm Tư Mộ Hàn rồi bảo cậu ấy điều thêm 30 người nữa từ trung tâm. Bảo cậu ấy đích thân dẫn người. Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa phải khởi hành ngay. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, anh ta trầm mặc ra khỏi phòng. Lúc đi tới thư phòng thì cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi thẳng vào phòng. Lúc này, cả hai người trong phòng không ai nói với ai câu gì. Nguyễn Kiến Định nhanh chóng kéo người ra khỏi phòng. Việc đột nhiên bị lôi đi khiến Nguyễn Minh Tú theo bản năng phản kháng một chút. Sau khi đã nhìn thấy rõ người kéo mình là Nguyễn Kiến Định thì chỉ nhíu mày một cái. Cũng không có tâm tư để phản kháng nữa. Chỉ có chút tiếc nuối nhìn Nguyễn Mộc Trà một cái. Chuyện 15 năm trước vẫn luôn là cái gai trong lòng của cô ấy. Mặc dù bên ngoài trông cô ấy vô cùng bình thường, hơn nữa còn có thể nói là xinh đẹp, nhẹ nhàng, nhưng chỉ có cô ấy mới biết rõ bên trong đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Vất vả lắm mới có được một cơ hội như thế này. Nếu bỏ qua dễ dàng như thế chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng Nguyễn Minh Tú hiểu Nguyễn Kiến Định rất rõ, nếu không có chuyện gì gấp thì anh ta cũng sẽ không như thế. Cô ấy vẫn có thể phân biệt được việc nào quan trọng cần thiết hơn. Còn Nguyễn Mộc Trà cũng cảm thấy vô cùng bối rối. Mắt thấy kế hoạch của mình sắp được như ý thế nhưng nhân vật chính lại đột nhiên chạy mất. Chạy mất mà lại không rõ là vì lý do gì. Vì quá bất ngờ mà cô ta cũng không kịp chạy ra ngăn lại. Chờ đến khi cô ta hồi phục tinh thần lại thì Nguyễn Kiến Định đã đưa tôi Minh Tú lên xe rời khỏi nơi này. Ngược lại Nguyễn Văn Minh đều nhìn thấy hết cảnh tượng này. Thế nhưng khi thấy Nguyễn Kiến Định nổi giận đùng đùng như thế thì ông ta cũng không dám đứng ra ngăn cả. Chỉ cần nhìn cũng biết đã có chuyện xảy ra. Bận rộn cả một ngày. Chỉ trừ cái trán ra thì còn lại tất cả những chỗ trên mặt đều bị thương. Nguyễn Minh Tú đúng là không thể giữ được gì cả. Lúc này, tốc độ xe cũng dần chậm lại thế nhưng Nguyễn Minh Tú vẫn cảm thấy có hơi lo lắng. Mặc dù thời gian hai người quen biết không bao lâu thế nhưng cô ấy chưa từng thấy Nguyễn Kiến Định như thế này bao giờ. Vô cùng tức giận và cũng vô cùng lạnh lùng. Mắt thường cũng có thể nhận ra được nhiệt độ trong xe đang dần giảm xuống. Anh Kiến Định, anh đang bị sao thế? Vì không muốn bị chết rét trong đây. Nguyễn Minh Tú cũng chỉ có thể cầm lấy vạt áo của anh ta. Nhỏ giọng hỏi, nãy giờ... Nguyễn Kiến Định vẫn luôn chìm trong thế giới riêng của mình. Đúng lúc này bị cô gái nhỏ khều một cái khiến anh định thần lại. Lúc quay đầu lại nhìn cô ấy, sắc mặt anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Nguyễn Kiến Định đưa tay ôm cô vào lòng, thở dài lên tiếng, hù dọa em rồi sao? Xin lỗi em, lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu. Em không có bị dọa gì cả, chỉ là cảm thấy có hơi lo lắng mà thôi. Ai chọc giận anh thế? Nói đi, em sẽ đi chút giận cho anh. Cách chương.